Quan bàng, chương 1202, cẩu vật, góc truyện audio.com. Trên quan trường từ xưa đến nay đều có quy định không thể làm trái lại. Trừ phi là bởi vì thật sự kích động, phẫn nộ, làm ra chuyện vượt quá điểm mấu chốt, bằng không không có ai sẽ xem quy củ quan trường ra gì. Nếu ai dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ quan trường. Chế độ đẳng cấp là nền tảng để quan trường có thể có hoạt động có trật tự. Điều này giống hệt như khi tham gia quân ngũ. Tất cả hành động phải nghe theo lệnh của chỉ huy, phải phục tùng mệnh lệnh. Có ý kiến anh có thể giữ lại, nhưng việc phải chấp hành thì vẫn phải chấp hành. Ở trong bầu không khí như vậy, người dám động thủ trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an thành phố. Thật sự không thấy nhiều. Vị trước mắt này tuyệt đối là một mãnh nhân. Mãnh nhân này là ai? Hắn chính là Trịnh Thành Hiểu, là phó bí thư phòng chính trị và pháp luật thị ủy thành phố Tây Phẩm hiện nay. Trước khi Hồ Diên Khánh nhảy dù từ ngoài tới, hắn chính là người chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống ủy ban chính trị và pháp luật của thành phố Tây Phẩm. Nói hoàn toàn không khoa trương, ở trong thành phố Tây Phẩm, hiện tại lực ảnh hưởng của Hồ Diên Khánh còn xa mới bằng được Trịnh Thành Hiểu. Trịnh Thành Hiểu là đại biểu của thế lực bản thổ tại thành phố Tây Phẩm. Hôm nay là người đứng sau lưng Lương Tĩnh. Nói chính xác, mối quan hệ giữa hai người thật sự không tệ. Ngược lại cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Trước đây, Trịnh Thành Hiểu cũng rất có hy vọng thượng vị, có thể nắm hệ thống ủy ban chính trị và pháp luật ở trong tay. Nhưng ai ngờ được lại có một Hồ Diên Khánh sẽ nhảy dù tới. Điều này để Trịnh Thành Hiểu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng không có cách nào, ai bảo điều này là hiện thực, trong hệ thống ủy ban chính trị và pháp luật ở thành phố Tây Phẩm. Không người nào không biết tính cách của Trịnh Thành Hiểu rất thô bạo. Cho dù sau khi trở thành bí thư ủy ban chính trị và pháp luật, tính cách vẫn không có thay đổi là mấy. Dưới tình huống như vậy, Trịnh Thành Hiểu hung hãn đẩy cửa phòng làm việc của Lý Dật Phong ra. Lại không có người nào cho rằng đây là hành vi hoang đường, Trịnh Bí Thư. Lý Dật Phong nhíu mày nói, sao Trịnh Thành Hiểu lại có khí thế hung hăng xuất hiện ở nơi này? Lý Dật Phong có thể đoán được nguyên nhân, bởi vì quan hệ giữa Trịnh Thành Hiểu và Lương Tĩnh thể hiện ra đó. Hơn nữa, chủ yếu nhất là ngay đêm qua Trịnh Thành Hiểu gọi điện thoại bảo Lý Dật Phong tới. Lại bị Lý Dật Phong hàm hồ cho qua, đây là chuyện Trịnh Thành Hiểu tuyệt đối không thể cho phép xảy ra. Chỉ có điều nếu như nói rõ ràng, Lý Dật Phong không sợ Trịnh Thành Hiểu, bởi vì ở trong hệ thống công kiểm pháp tư, hệ thống công an là nơi lực ảnh hưởng của Trịnh Thành Hiểu yếu kém nhất. Lý Dật Phong có thể được Lương Thủ Nghiệp coi trọng. Tất nhiên cũng phải có cách của mình, ở dưới sự tác động của Lý Dật Phong, hệ thống công an thành phố thật sự được hắn nắm tuyệt đối ở trong lòng bàn tay. Cho dù là Trịnh Thành Hiểu, cũng đừng mong ảnh hưởng quá đáng đến đây. Tô Mộc đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ nhìn cảnh tượng như vậy, Lý Dật Phong, anh làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Cục Công an thành phố các anh không phải do Sở Chính trị và Pháp luật thị ủy quản lý sao? Đêm qua hành động lớn như vậy, tôi làm phó bí thư chính trị và pháp luật, vì sao trước đó lại không nhận được một chút tin tức nào? Các anh xem như hành động như vậy là thế nào? Không có tổ chức không có kỷ luật như vậy, cho dù các anh có lý do lớn cỡ nào, cũng không thể trở thành nguyên nhân để các anh tự ý hành động được. Trịnh Thành Hiểu phẫn nộ kêu lên, đúng lúc này bên ngoài phòng làm việc đã có một số người tụ tập lại. Vừa rồi bọn họ muốn ngăn cản Trịnh Thành Hiểu, nhưng theo thân phận của bọn họ, thật sự không dám làm gì đối với Trịnh Thành Hiểu. Lại nói tiếp, ở trong lòng bọn họ, đối với người như Trịnh Thành Hiểu, trong lòng cũng rất xem thường. Ông nói ông xem, mắt nhìn thấy sắp về hưu, yên tĩnh một chút không được sao? Thật sự muốn đối nghịch cùng Lý Dật Phong như vậy sao? Phải biết rằng Lý Dật Phong còn trẻ hơn ông. Nói không dễ nghe, đợi đến sau khi ông về hưu, Lý Dật Phong có cơ hội rất lớn tiếp nhận vị trí của ông. Vậy khi đó ông phải làm như thế nào? Ông thì về hưu, nhưng người nhà của ông thì sao? Ông không có hài tử sao? Ông cường đại như vậy. Đắc tội Lý Dật Phong. Đến lúc đó chỉ cần Lý Dật Phong ngầm ám chỉ xuống phía dưới. Người nhà của ngươi sợ rằng trong lúc làm việc cũng sẽ gặp khó khăn. Thật sự không biết trong lòng Trịnh Thành Hiểu suy nghĩ như thế nào, Trịnh Bí Thư. Tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm rồi. Chuyện này đêm qua tôi đã từng báo cáo với Bí Thư Hô Duyên. Lại nói, Trịnh Bí Thư cho rằng chỉ thị do Bí Thư Hô Duyên phê duyệt không quan trọng sao? Thần sắc Lý Dật Phong tự nhiên nói, ai cũng sợ Trịnh Thành Hiểu ông, nhưng tôi lại không sợ. Đừng nói lúc này Lý Dật Phong đã đem chuyện này hoàn thành thiết án. Cho dù chưa làm xong, trước đó đã gọi điện báo cáo với Hô Diên Khánh, Lý Dật Phong cũng có thể không cần để ý tới Trịnh Thành Hiểu. Cũng vừa vặn bởi vì có người như Trịnh Thành Hiểu ở đây. Cho nên Lý Dật Phong ở thành phố Tây Phẩm mới có thể quả quyết đứng ở trong đội ngũ của Hô Diên Khánh. Đi theo bí thư ủy ban chính trị và pháp luật thị ủy như Hô Diên Khánh. Chung quy vẫn tốt hơn so với bị người như Trịnh Thành Hiểu hãm hại. Đúng vậy, lẽ nào ông nói chỉ thị của Hô Diên Khánh không quan trọng sao? Khóe miệng Tô Mộc cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt đầy vẻ xem thường. Phó bí thư ủy chính trị và pháp luật phó thị ủy. Phó thị trưởng thường vụ, phó thị trưởng đều là chức phó. Vĩnh viễn đừng mong thay thế chức chính vị, cho dù ở bên trong cơ quan của từng người, chính chức có đôi khi quyền lực không bằng phó chức, nhưng ở bên ngoài, bất kỳ một phó chức nào cũng không dám biểu lộ ra dấu hiệu không tôn trọng chức vị chính. Phó bí thư chính trị và pháp luật là thế nào? Chính là giúp đỡ bí thư chính trị và pháp luật làm tốt công tác chính pháp. Một từ trợ giúp đã nói rất rõ ràng về quyền hạn của phó bí thư. Phó chức thường vụ bên trong chính phủ, là quan viên không thể có quyền lực hơn so với chính chức. Nói ví dụ như Tưởng Hoài Bắc ở thành phố Tây Phẩm là phó thị trưởng thường vụ. Trên tay có thể có quyền lực ký tên phê chuẩn vận dụng tài chính. Nhưng phải biết rằng quyền lực như thế cũng có hạn chế. Thời điểm thật sự liên quan đến lưu chuyển tài chính với quy mô lớn. Phải có thị trưởng ký tên, ở dưới tình huống như vậy. Một mình anh làm phó thư ký chính trị và pháp luật. Sau khi biết Hô Diên Khánh đã có chỉ thị, còn dám tiếp tục khiêu khích gọi nhịp sao? Lại nói, Tô Mộc không tin Trịnh Thành Hiểu không biết, đêm qua Hô Diên Khánh và Bàng Chấn Kỳ đã đích thân tới hiện trường. Xác định chuyện này, sau đó mới rời đi. Ở dưới tình thế như vậy, một mình anh là phó bí thư thị ủy ban chính trị và pháp luật phó nho nhỏ. Lại ngang nhiên làm ra hành động như vậy, là muốn rung cây dọa khỉ sao, Lý Dật Phong. Thái độ của anh là gì vậy? Tôi đã từng nói chỉ thị của Bí Thư Hô Duyên không quan trọng lúc nào. Nếu có Bí Thư Hô Duyên chỉ thị, như vậy tôi ngược lại cũng muốn hỏi, Cục Công an thành phố các anh sao có thể làm qua loa như vậy? Xác định chuyện ở khu biệt thự Hoa Bỉ Ngạn Thành như vậy. Phần tử xã hội đen. Trong thiên triều có phân tử xã hội đen sao? Còn nữa, các anh sao có thể nghe theo lời người ngoài nói? Dám trực tiếp dẫn đội đi tới chỗ đó? Lẽ nào các anh không biết khu biệt thự Hoa Bỉ Ngạn là nơi nào sao? Trịnh Thành Hiểu lớn tiếng nói. Đây quả thực là can quấy. Đây quả thực là nhiễu loạn khả năng nghe nhìn. Đây quả thực là sinh sự từ việc không đâu. Ha ha, khi nhìn thấy Trịnh Thành Hiểu như vậy. Lương Phá Lỗ không nhịn được cười ra thành tiếng, ban đầu còn cười khe khẽ, sau đó cũng càng lúc càng lớn, thật giống như Trịnh Thành Hiểu tiểu lão đầu này đáng yêu vô cùng vậy, cậu là ai? Các người là ai bảo các người tiến vào? Trịnh Thành Hiểu thẹn quá hóa giận quát, bị người như vậy cười ha ha, ở trong lịch sử làm quan của Trịnh Thành Hiểu thật sự chưa từng có. Cho nên Trịnh Thành Hiểu nhìn thấy Lương Phá Lỗ, thái độ càng trở nên ác liệt, hơn nữa tâm tình vốn không tốt, lại muốn bạo phát ra, ông cần gì quan tâm chúng tôi là ai, chúng tôi cũng không phải tới tìm ông, chúng tôi tìm Lý Cục Trưởng có chuyện gì, không nhất thiết phải giải thích với ông, Về phần cưới, thế nào, chẳng lẽ nói trong cục công an thành phố này còn không cho người ta cưới hay sao? Tôi cảm thấy buồn cười thì cười, chẳng lẽ còn phải khóc sao? Lương Phá Lỗ xem thường rướn rướn lông mày, nói, từ thời điểm Trịnh Thành Hiểu vào cửa, Lương Phá Lỗ liền nhìn hắn không vừa mắt, bây giờ còn dám hướng về phía mình thổi râu mép chừng mắt. Hắn đã tính là cái gì? Cha mình cũng không dám đối với mình như vậy. Hắn muốn làm như vậy sao? Hắn còn chưa đủ tư cách, buồn cười. Lý Dật Phong, bắt bọn họ lại cho tôi. Trịnh Thành Hiểu lớn tiếng nói. Sắc mặt Lý Dật Phong nhất thời trầm xuống. Lúc này thần sắc Tô Mộc cũng trở nên thâm trầm. Bắt lại, Trịnh Bí Thư đúng không? Tôi muốn hỏi một chút. Tại sao anh muốn bắt chúng tôi? Chúng ta làm điều gì phạm pháp sao? Tô Mộc thản nhiên nói. Các người nhiễu loạn trật tự xã hội. Các người đánh lén cảnh sát. Các người, Trịnh Thành Hiểu còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng trong mắt Tô Mộc đã bắt đầu lóe lên vẻ lạnh lùng. Lão gia hỏa này chẳng lẽ thật sự bị ép tới phát điên sao? Làm sao dám trắng trợn vu khống tội danh như vậy? Cười vài tiếng chính là nhiễu loạn trật tự xã hội. Cười vài tiếng chính là đánh lén cảnh sát. Gặp qua kẻ cố tình gây sự. Nhưng cố tình gây sự như thế này, thật sự chưa từng thấy qua. Tô Mộc thật sự lười nói chuyện tiếp với người như vậy. Anh là phó bí thư thị chính trị và pháp luật phó. Cũng không thể mở miệng hãm hại người khác như vậy chứ, Lý Cục trưởng. Nếu như không có chuyện gì nữa, chúng ta tốt nhất là mau chóng đi làm việc đi, được được. Lý Dật Phong gật đầu, Trịnh bí thư, cái gì nên giải thích tôi đều đã giải thích. Có bất kỳ nghi vấn nào, chờ sau khi tôi trở về sẽ giải thích cho anh. Hiện tại tôi phải đi xử lý một chút chuyện thiếu nữ bị nhốt đêm qua đã, anh muốn làm gì? Trịnh Thành Hiểu lớn tiếng nói, cho mấy cô ấy về nhà. Lý Dật Phong nói, không thể, các cô ấy hiện tại bất kỳ ai cũng không thể đi. Trịnh Thành Hiểu không hề nghĩ ngợi la lớn. Vì sao? Lý Dật Phong thâm trầm nói, tất cả bọn họ đều là người có liên quan với vụ án. Sao có thể rời đi được? Trước khi chuyện này chưa có kết quả cuối cùng, đám nữ hài bọn họ ai cũng không thể rời khỏi cục công an thành phố nửa bước. Lý Cục trưởng, đây là bước cơ bản khi phá án. Đây là trình tự cơ bản. Chẳng lẽ còn cần tôi dạy anh nữa sao? Nếu như anh bận rộn, không rảnh xử lý chuyện này. Tốt lắm, thật ra tôi có thể thu xếp người, giúp đỡ giải quyết hết khó khăn cho anh. Lưu Cách Lý, Trịnh Thành Hiểu lớn tiếng nói, dạ, Trịnh bí thư, vừa dứt lời, từ bên ngoài phòng làm việc chợt có một người tiến vào. Sau khi Lý Dật Phong nhìn thấy người kia là ai, vẻ thâm trầm trên mặt tự nhiên càng thêm nghiêm nặng, thật không ngờ, vốn cho rằng Trịnh Thành Hiểu chỉ qua để phát tiết lửa giận. Hiện tại xem ra, chuyện hình như có gì đó không đúng. Khóe miệng Tô Mộc cong lên, thờ ơ lạnh nhạt, cách trương.